Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 184, ta nghĩ tạp cái bác. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, chặt đứt chớ chú, kính trung chi thiệt, đánh giá đề thăng, cam đoan John Hoan còn sống cho đến phó bản chấm dứt. Đánh giá đề thăng, đã biết toàn bộ chân tướng. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá A cộng cộng, đạt được công cộng kinh nghiệm 68, cảm giác cộng 1, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, kiếm sĩ, tăng lên 1 cấp, không kiểm tra đo lường đến nhận việc nghiệp. Kiếm sĩ, che giấu yếu tố đã phá giải, 100%, có thể nhận lấy tầng thứ 3 đoạn ban thưởng. Độ hoàn thành 100% thì đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, tùy cơ có thể sử dụng pháp thuật, đoạt hồn, chuyển hóa, tố hình, thần tượng đảm nhiệm chọn một mà thôi. Trước mắt tinh lọc suất vì 33 ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn, trước mắt luôn dấu ấn. 3. Ngân tước sĩ, cuối cùng kết thúc rồi. Trung Kỳ nhìn trước mắt văn tự nhanh chóng lưu động, khe khẽ thở dài. Tin tức tốt là, thật sự là hắn từ John Hoan chỗ đó lấy được rất nhiều John Hoan hành vi chi tiết. Như vậy không thể nghi ngờ có thể cho hắn sắm vai càng thêm chân thật. Tin tức xấu là, liền ngay cả Benjamin cũng không biết hủ phu giáo hội định làm gì. Cũng không biết bọn họ nghi thức cụ thể phải như thế nào cử hành. Hắn trung quy không phải là tương lai hắn. Trung Kỳ với tư cách là tương lai người. Đi hỏi hắn tương lai nào đó địch nhân ý nghĩ. Benjamin tự nhiên là vô pháp trả lời. Bất quá, ta có thể báo cho ngươi một chuyện khác. Benjamin lúc ấy đối với Trung Kỳ nói như thế. Hủ phu thực sự không phải là hoàn chỉnh thần minh. Hắn là không thể nào từ khái niệm thượng trừ tận gốc chuyển sinh người. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không có được vĩnh sinh khái niệm. Quyền hành trả lại không thuộc về hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng chính là. Cái này nghi thức có hiệu lực phương thức. Tất nhiên là kêu gọi loại nào đó thấy được. Mò được lấy lực lượng thật thể. Benjamin đáp. Người tiếp xúc ngụy thần nghi thức. Có thể so sánh ít. Trên thực tế. Có rất nhiều ngụy thần nghi thức. Là dùng thuộc về mình chân lý cải tạo qua kinh điển nghi thức. Hoặc dứt khoát chính là chính thần nghi thức chụp vào một lớp da. Trung quy ngụy thần nắm giữ có chân lý. Cơ bản đều rất có cực hạn tính. Mà tín đồ nhu cầu thì là toàn diện hóa. Nếu như ta đoán không lầm. Bọn họ hẳn sẽ triệu hoán có thể công kích hồn thể dị giới quái vật. Nó tương đương với một vị không có nguyền rùa chói cùng nguyền rùa vật bạch ngân trên bậc bơi tới. Cực hạn trình độ, săn hồn người, đây là một cái cần tại thanh đồng giai kiêm chức thợ săn cùng. Tiềm hành giả, tài năng tại bạch ngân giai tiến giai chức nghiệp, năng lực của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ bất đồng. Trung quy chúng cũng là một cái hoàn chỉnh tộc đàn. Đây là tại không có hoàng kim giai siêu phàm giả trực tiếp tham dự dưới tình huống. Hữu hiệu nhất, cũng là tính giá cao hơn tối đả kích hồn thể phương thức. Mà nghi thức. Nguyên hình là yên tĩnh nữ sĩ nghi thức kêu gọi phệ hồn người. Hủ phu có thể sử dụng. Hẳn là lần thứ hai của nó thậm chí nhiều lần sửa chữa bản. Nhưng khẳng định phụ thuộc tại hắc ám lĩnh vực. Như vậy, nghi thức có thể sẽ khiến cho thiên tai. Hoặc là ngộ thương bình dân sao? Trung Kỳ truy vấn. Ta nghe nói hủ phu giáo hội ý định đem một vị không nghe lời vương thất thành viên đưa đến. Rosburg tuyệt đối không có khả năng. Benjamin khẳng định nói, ngươi nghe được thuyết pháp, hẳn là bọn họ định dùng triệu hoán đến quái vật công kích Michelangelo đại sư. Lại chuyển đi công kích vị kia vương thất thành viên, bởi vì hủ phu hắn thực sự không phải là hoàn chỉnh thần minh. Hơn nữa thực sự không phải là sở trường thần tượng học phái vu sư. Tại chân lý không hoàn chỉnh dưới tình huống tùy ý chuyển đi lực lượng. Hắn tín đồ chỉ có thể thông qua nghi thức tiến hành, ban tặng tuổi thọ. Phản lão hoàn đồng, khởi tử hồi sinh, trị liệu thương thế, trị liệu tật bệnh, tuổi thọ tước đoạt này mấy hạng kỳ tích. Trừ phi hủ phu hắn tự mình hàng lâm. Benjamin nhún vai, làm ra cuối cùng giải đáp. Nhưng nói như vậy, các ngươi cũng không có cái gì dẫy dụa ý nghĩa. Dù cho hủ phu cơ hồ là yếu nhất ngụy thần, thậm chí chưa hoàn chỉnh chân lý. Dù cho đem hắn kia như là vú em đồng dạng quyền hành không đáng kể, lại bài trừ mất hắn nắm giữ có thần lực. Hắn cũng là một vị vô cùng thâm niên hoàng kim giai chuyển hóa vu sư. Hắn thành thần về sau trả lại sống mấy trăm năm. Những thứ không nói khác, ít nhất treo lên đánh 5 cái thanh đồng, một cái trung kỳ, một ổ bánh bao vẫn còn không có vấn đề gì. Nhưng đạt được phần nhân tình này báo, trung kỳ ngược lại là an tâm. Nếu như hủ phu không thể ở trên khái niệm trực tiếp đánh tan chuyển sinh người Michelangelo linh hồn, vậy có nghĩa là trung kỳ không cần cầm tìm đến nghi thức trận, cắt đứt nghi thức với tư cách là duy nhất thắng lợi điều kiện. Cầm triệu hoán đi ra quái vật trùy chết cũng thành. Cái này đơn giản nhiều. Bạch ngân giai đỉnh cấp đôi chức nghiệp hệ thống quái vật, đồng thời có thợ săn hệ chức nghiệp truy tung năng lực cùng cao tốc di động năng lực. Tiềm hành giả hệ chức nghiệp tiềm hành năng lực cùng ám sát năng lực. Hơn nữa không có nguyền rủa trói với tư cách là nhược điểm, nhưng cũng không có nguyền rủa vật có thể gia trí. Vô cùng khó đối phó ra hỏa. Nhưng nó, dù sao cũng là có thanh máu HP. Năm đó Athena có thể dùng thanh đồng ngũ tiểu bầu cử top bình thập nhị cung. Ta hôm nay dùng 5 cái thanh đồng thêm một cái bánh mì. Đánh chết một người bạch ngân không là vấn đề. Trung kỳ suy nghĩ nửa ngày, trong nội tâm dần dần an. Người đã sáng thanh máu HP. Hơn nữa ta có thể phá phòng thủ. Như vậy ta dựa vào cái gì đánh không lại? Tương đối đáng tiếc chính là, trung kỳ đã không có kiếm sĩ chức nghiệp. Như vậy phó bản qua cửa, hắn ngoại trừ giữ gốc kinh nghiệm ra, cấp bậc là không có tiếp tục đề cao. Lúc trước Benjamin nói, đây là thanh đồng giai siêu phàm giả mới có thể tới đánh phó bản. Còn xem như tương đối uyển chuyển thuyết pháp, bởi vì vậy phó bản ban thưởng thậm chí là không đến thanh đồng giai nhân tài có thể đạt được. Ban thưởng xa thấp hơn hắn độ khó. Đây là Benjamin vì để cho phần này tình báo giả bảo tồn hạ xuống mà làm điều chỉnh. Nhưng may mà trung kỳ đem phó bản hoàn toàn tiết lộ. Benjamin lưu lại, lễ vật còn là sức nặng đầy đủ. 4 cái học phái đảm nhiệm chọn một mà thôi pháp thuật. Trung kỳ lẩm bẩm nói. Khẽ nhíu mày. Đoạt hồn, chuyển hóa, tố hình, thần tượng. Đoạt hồn không thể nghi ngờ là tối phù hợp trung kỳ tính cách cùng năng lực cá nhân học phái. Nhưng tạm thời không có gì đặc biệt cần. Chuyển hóa đối với trung kỳ ngược lại là không có cái gì dùng. Trung quy trung kỳ có học trưởng Salvatore. Lặp lại tính năng lực ý nghĩa không lớn. Tố hình ngược lại còn xem như có thể. Benjamin đại sư vừa mới dùng cái kia như là cái bán thành phẩm trên đỉnh hóa Phật. Logarith thiên thủ đồng dạng pháp thuật, chính là tố hình cùng chuyển hóa học phái hợp lại pháp thuật. Hơn nữa tại ác mộng, bạch trong tháp, trung kỳ cũng kiến thức qua tố hình pháp thuật ứng dụng phạm vi. Nó rất tiếp cận trung kỳ trong tưởng tượng loại kia pháp sư. Như cái gì hóa thạch vi nê, hóa bùn vì thạch, sau lưng nổi một đoàn có thể hóa vi mũi tên hỏa đoàn. Thủy lưu như là đao đồng dạng cao tốc xoay tròn. Ít nhất khốc vẫn rất khốc, nhưng trung kỳ đem ánh mắt tập trung đến thần tượng học phái. Hắn lập tức ý thức được, này là mình lựa chọn duy nhất, bởi vì hắn một cái khác mã giáp. Glandayo, David, bố Onala là bạch ngân giai đỉnh phong tiên tri. Thần tượng đôi học phái vu sư, hắn có thể kế thừa trung kỳ bản thể pháp thuật liệt biểu list. Cũng lấy 30 cấp thi pháp đẳng cấp kích phát, cũng chính là. Nếu như trung kỳ cầm có một cái bạch ngân giai tài năng học được pháp thuật, hắn cũng đồng dạng có thể sử dụng. Nhưng vấn đề ở chỗ, trung kỳ thậm chí một cái tiên tri học phái cùng thần tượng học phái pháp thuật đều không có. Chớ nói chi là bạch ngân giai. Nhưng nếu như nói, nhận lấy cũng tìm được một cái có thể dùng pháp thuật. Trung kỳ rất nhanh hạ quyết tâm. Hắn phải thử một chút nhìn. Có thể hay không tạp xuất tới một người cao giai pháp thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,